mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 nửa đường gặp nạn. Buổi chiều, Vũ đã càng ngày càng nhỏ. Lục Văn Ngạn bọn họ liền quyết định xuất phát. Tần Phong, Cao Thiệu Nguyên, Hoàng Hán cùng Mã Siêu bọn họ còn riêng tới tiễn đưa. Lục Văn Ngạn trốn vào trong xe, Từ Sở Tử Khiên ra mặt cùng bọn họ khách nói vài câu. Đoàn xe liền xuất phát, như cũ là chia làm tam chiếc xe, Sở Tử Khiên, Lục Văn Ngạn, Đường Ngọc, Ngô Lỗi một chiếc xe, Tề Hành, Tề Nhạc, Phương Cảnh Dương, Lý Minh Viễn một chiếc xe, Sở Tử Nghiên cùng Lưu Khoan, Triệu Hoành Bắc một chiếc xe tiểu hài tử tinh thần đoàn. Lên xe lúc sau không bao lâu, Lục Văn Ngạn cùng Đường Ngọc liền bắt đầu mệt rã rời. Hai cái tiểu hài tử ngươi ngáp một cái ta ngáp một cái. Làm cho Sở Tử Khiên thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem xếp sau ghế dựa buông xuống. Trải lên mềm mại chăn. Làm hai cái tiểu hài tử nằm xuống ngủ. Đường cao tốc bốn phương thông suốt. Theo Tô Hàng quốc lộ một đường hướng Bắc. Thuận lợi nói ngày mai buổi sáng là có thể tới Tô Thành. Mọi người thay phiên lái xe cũng hấp thu tinh hạch, bắt đầu dọc theo đường đi đều thực thuận lợi, đi đến một đoạn duyên sơn quốc lộ thời điểm, phát hiện phía trước đường bị ngăn chặn, đại khái là bởi vì mấy ngày liền mưa to, dẫn phát núi đá sụp đổ, Sở Tử Khiên bọn họ xuống xe nhìn nhìn. Sụp xuống diện tích phi thường đại, xem ra chỉ có thể đường vòng, đơn giản này quốc lộ bên cạnh không phải cái gì huyền nhai vách đá. Mà là một mảnh núi rừng, lướt qua lan can chính là sườn núi nói, có thể trực tiếp đem xe khai đi xuống, Sở ca. Bên này có vết bánh xe ấn, Triệu Hoành Bắc phát hiện một chỗ lan can bị phá hư. Bên cạnh sườn núi trên đường có vài đạo vết bánh xe ấn. Xem ra là có người từ bên này đường vòng đi qua. Này vết bánh xe ấn còn rất tân, hẳn là đi qua không mấy cái giờ. Hơn nữa xem trên mặt đất vết bánh xe ấn, đối phương ít nhất cũng có tam chiếc xe, chúng ta cũng đi xuống đi, sắc trời đã không còn sớm. Lại trì hoãn đi xuống, bọn họ chỉ có thể ở núi rừng qua đêm, ai biết bên trong có hay không cái gì động vật dã thú. Vạn nhất gặp được bị virus cảm nhiễm tang thi thú, liền phiền toái, hảo, mọi người cũng chưa ý kiến gì. Trực tiếp lên xe, đi theo những cái đó vết bánh xe ấn đi rồi, núi rừng con đường không tốt lắm đi. Một đường sóc này không ngừng, đang ngủ say hai cái tiểu hài tử đều bị điên tỉnh. Nhìn Lục Văn Ngạn khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng, lấy tay nhỏ dụi mắt bộ dáng. Thật sự chính là manh Sở Tử Khiên tâm can đều phải hóa, làm sao vậy? Biến thành tiểu hài tử lúc sau. Lục Văn Ngạn thanh âm cũng là cùng Đường Ngọc giống nhau giòn giòn nộn nộn. Lúc này mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm nghe tới càng mềm vài phần, không có việc gì. Vòng điểm lộ, người tiếp tục ngủ đi ta tưởng thượng WC. Lục Văn Ngạn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp giọng nói ta cũng tưởng tiểu hài tử không nín được nước tiểu. Này đều ngủ 5-6 tiếng đồng hồ. Tự nhiên là nghẹn đến mức hoảng, Sở Tử Khiên buồn cười làm Ngô Lỗi dừng xe. Hơn nữa thông qua bên trong xe thông tin làm phía trước xe cùng nhau ngừng lại. Sau đó trợ thủ đắc lực các ôm một cái hài tử xuống xe. Tùy tiện tìm cây đại thụ làm hai người giải quyết vấn đề, ngươi. Ngươi mau chuyển qua đi, Lục Văn Ngạn hiện tại biến thành tiểu hài tử. Liền chỗ đó cũng nhỏ vài hào. Hắn như thế nào cũng ngượng ngùng ở Sở Tử Khiên trước mặt liền như vậy đĩnh đạc lộ chim nhỏ, ha ha. Tốt, Sở Tử Khiên buồn cười xoay người sang chỗ khác. Vật nhỏ này còn thẹn thùng đâu, Đường Ngọc không phải Lục Văn Ngạn cái kia ngụy xô ta. Mà là cái hàng thật giá thật tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu hài tử. Bởi vậy một bên giải quyết sinh lý vấn đề, một bên tò mò nhìn chung quanh, sinh hoạt ở thành thị trung hắn. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy cánh rừng a. Đột nhiên, Đường Ngọc kinh hô một tiếng, đột nhiên chiều lui về phía sau một bước, vừa lúc đánh vào đứng ở hắn sau lưng Lục Văn Ngạn trên người. Thiếu chút nữa làm hại hắn nước tiểu ở chính mình trên tay. Còn hào hắn phản ứng rất nhanh, mới không có tạo thành như thế bi kịch, làm sao vậy? Lục Văn Ngạn bị như vậy đụng phải một chút, còn kém điểm nhi xấu mặt, khẩu khí tự nhiên là hảo không đến chỗ nào đi, tiểu hài tử run rẩy ngón tay phía trước phương hướng. Liền lời nói đều cũng không nói ra được, Lục Văn Ngạn thấy thế. Cũng không rảnh lo khác, chạy nhanh kéo lên quần, chiều đường ngọc chỉ vào phương hướng nhìn qua đi, đáng tiếc hắn nhìn nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì khác thường. Đang muốn hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này, lại thấy Sở Tử Khiên đột nhiên động lên, Sở Tử Khiên một tay đem hai cái tiểu hài tử ôm lên, bay nhanh nhét vào xe, làm Ngô Lỗi chạy nhanh lái xe. Ngô Lỗi thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí vội vàng, biết khẳng định có sự tình gì đã xảy ra, vì thế không dám trì hoãn, lập tức thông chi phía trước xe tốc độ cao nhất đi tới, rốt cuộc sao lại thế này. Lục Văn Ngạn vẫn là không hiểu ra sao, hắn nhưng hoàn toàn không phát hiện có cái gì không thích hợp. Như thế nào Sở Tử Khiên cùng Đường Ngọc sắc mặt đều như vậy khó coi đâu. Đường Ngọc khuôn mặt nhỏ bởi vì sợ hãi còn có điểm trắng bệch. Xe thúc đẩy lúc sau còn một cái kính chiều sau xem. Nghe được Lục Văn Ngạn hỏi chuyện, liền nhẹ nhàng mà cầm hắn tay. Lúc này Lục Văn Ngạn cũng có thể thấy rõ Đường Ngọc chỗ đã thấy hình ảnh. Bọn họ phía sau đại khái 2 cây số địa phương cư nhiên có một cái bóng đen ở chiều bọn họ phương hướng. Chạy như điên mà đến, đó là một con dáng người to lớn gấu ngựa. Thân thể cực kỳ cường tráng, thoạt nhìn ít nhất có 200 cây di trọng, chạy động tốc độ cực nhanh, nó da lông thoạt nhìn thực dơ, đều bị không biết thứ gì dính thành một đoàn một đoàn. Nhưng là từ nó huyết hồng hai mắt xem ra, hẳn là một con bị cảm nhiễm tang ti thú, nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện nó lộ ra hàm răng phùng còn tạp một ít máu chảy đầm đìa thịt khối. Có thứ gì còn treo ở kia mặt trên theo nó chạy động lay động nhoáng lên. Bái Đường Ngọc nghịch thiên năng lực ban tặng, Lục Văn Ngạn có thể rõ ràng thấy kia thịt khối thượng huyền chính là một cây nhân loại ngón tay. Lúc này liền Lục Văn Ngạn sắc mặt đều trở nên rất khó nhìn, Sở Tử Khiên kỳ thật cũng không rõ ràng. Đuổi theo bọn họ chính là thứ gì? Hắn chỉ là thông qua tiếng gió nghe được nơi xa truyền đến dã thú tiếng gầm gư cùng động vật chạy. Vội thanh âm, từ thanh âm kia có thể phán đoán, đối phương cái đầu rất lớn, nhất định là cái hung mãnh dã thú, ai biết có thể hay không là tang ti thú đâu. Dù sao chạy trước luôn là không sai, thật sự chạy bất quá cũng chỉ có thể đánh, sở đội. Phía trước có lửa trại, hẳn là phía trước đoàn xe, chúng ta là vòng qua đi vẫn là, Tề Hành thanh âm từ máy truyền tin truyền ra tới, đem xe khai qua đi. Thông chi bọn họ, mặt sau có dã thú, nếu là bọn họ liền như vậy chạy. Những người này nói không chừng liền sẽ rơi xuống kia dã thú trong tay. Nhắc nhở bọn họ một câu luôn là tốt hảo, đoàn xe thẳng tắp hướng tới lửa trại phương hướng khai đi. Chính là khi bọn hắn ly đến gần thời điểm, lại nghe thấy súng thanh cùng tiếng đánh nhau, phía trước sao lại thế này. Sở Tử Khiên khẽ nhíu mày. Như thế nào phía trước cũng xảy ra chuyện, hy vọng không phải cái gì đại sự mới hào, nếu không chẳng phải là tiền hậu giáp kích sao. Xe thực mau liền đến gần rồi, bọn họ mơ hồ có thể thấy rõ kia chỗ lửa trại bên dừng lại mấy chiếc xe. Bên cạnh còn có mấy cái đáp đến một nửa lều trại. Nhưng là bởi vì thiên dần dần đen quan hệ, bọn họ chỉ có thể nhìn đến có rất nhiều cái hắc ảnh ở đong đưa. Tựa hồ là ở đánh nhau, nhưng cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chờ đến xe lại gần một chút thời điểm. Bọn họ rốt cuộc thấy rõ, những người đó đang ở cùng mấy con khỉ đánh nhau, những cái đó con khỉ rõ ràng là trải qua biến dị. Đôi mắt đỏ bừng không nói, trong miệng còn trường ra răng nanh sắc bén, móng vuốt cũng trở nên sắc bén vô cùng. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng thấy có một con khỉ phát cục một cái trên đầu. Một móng vuốt chảo rớt người kia trong mắt, còn ở hắn trên mặt để lại thâm có thể thấy được cốt vài đạo vết thương a a a a. Bị thương nam nhân bụng mặt lạnh giọng kêu thảm thiết, trên mặt đất kịch liệt lăn lộn vài cái lúc sau liền không có hơi thở chi chi. kia chỉ giết đã chết nam nhân kia, con khỉ phát ra tiếng kêu. Mặt khác con khỉ bị nó tiếng kêu, sôi nổi bổ nhào vào nam nhân kia thi thể thương, bắt đầu cắn xé lên, trong đó không ít người trên người đều là vết thương chồng chất. Chính là bọn họ đều liều mạng che chở phía sau mấy người phụ nhân. Làm các nàng nhân cơ hội này trốn đến xe thương, những người khác cũng chạy nhanh nhảy lên xe. Lưu tại cuối cùng mấy nam nhân cầm súng đối với con khỉ lại khai mấy súng. Lúc này mới lại thượng một khác chiếc xe, phát động ô tô sau hấp tấp chạy trốn, chi chi chi. Những cái đó con khỉ ríu rít kêu vài tiếng, điên cuồng cắn xé thi thể, đem kê thi thể chia làm rất nhiều khối. Thế nhưng liền như vậy ngậm những cái đó thi khối, nhảy lên bên cạnh đại thụ, hướng tới phía trước xe đuổi theo. Những cái đó biến dị con khỉ tốc độ thực mau, ở núi rừng xe lại khai không mau, những người đó thế tất sẽ bị này đó con khỉ cấp đuổi theo. Sơ Tử Khiên suy xét một chút, làm ra quyết định, theo sau, bọn họ đều là quân nhân xuất thân, nếu thấy được, tóm lại là làm không được thấy chết mà không cứu. Hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh, hay không nhận nhiệm vụ, có o không Lục Văn Ngạn lập tức trước mắt sáng ngời. Lựa chọn là, nhiệm vụ chi nhánh thỉnh giải cứu bị ma hóa sinh vật vây quanh nhân loại, nhiệm vụ. Khen thưởng kinh nghiệm 120.000, đặc thù dược vật, cường tật đan tiểu, 3 viên, tùy cơ môn phái sơ cấp kỹ năng thứ 2 bồn, 4 cấp tinh hạch 5 cái, ta nhận được nhiệm vụ. Chúng ta mau đi cứu bọn họ, Lục Văn Ngạn hai mắt lấp lánh tỏa sáng nói, liền tính Sở Tử Khiên không nói. Chỉ là hướng về phía này phong phú nhiệm vụ khen thưởng. Những người này cũng là cần thiết muốn cứu, nhìn Lục Văn Ngạn kia phó hưng phấn đến không được tham. Tiền dạng, Sở Tử Khiên nhịn không được duỗi tay véo véo hắn phì đô đô gương mặt, làm gì? Lục Văn Ngạn khó chịu vỗ rớt hắn móng vuốt, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Làm gì luôn là niết hắn mặt, thật chán ghét. Kết quả kia không hề uy hiếp lực đôi mắt nhỏ, chẳng những không có làm Sở Tử Khiên cảm nhận được trong đó cảnh cáo chi ý. Ngược lại bị hắn ngạo kiều tiểu bộ dáng manh hận không thể đem người vớt tiến trong lòng ngực hung. Hăng thân thượng hai tài ăn nói hảo, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải làm loại sự tình này. Thời điểm, vẫn là chờ cứu người lúc sau rồi nói sau, quả nhiên. Không bao lâu phía trước xe đã bị những cái đó con khỉ cấp đuổi theo. Từng con nhảy tới bọn họ trên nóc xe, dẫn tới trong xe một trận kêu sợ hãi. Xe bắt đầu đong đưa lúc lắc, tựa hồ là muốn đem những cái đó con khỉ ném ra. Chính là hiệu quả thật sự không lớn, một con khỉ đánh vỡ một quạt gió cửa sổ. Cả kinh những người đó tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Lúc này, bọn họ đại khái là phát hiện mặt sau đi theo xe. Lập tức ấn vang lên loa, còn có mấy người lớn tiếng kêu nổi lên cứu mạng, tác giả có lời muốn nói. Gặp hoang dại động vật lạp tương đương nga ha ha a tương đương vốn dĩ hôm nay muốn thô dài một phen. Nhưng giống như thất bại QAQ. Hết chương.